Chương 2233, năng lượng màu xanh lục. Không có Hàn Nguyên sư huynh ràng buộc về sau, Phương Thần rốt cục có thể quang minh chính đại cùng Trần Phàm chiến đấu. Thời khắc này Trần Phàm sắc mặt tâm trầm, trong lòng tức giận mười phần. Hắn QNZ không nghĩ tới, Phương Thần tại sao có thể có nhiều như vậy giúp đỡ, mặc dù mấy cái này giúp đỡ ở trong mắt chính mình không đáng giá nhắc tới, nhưng chung quy là đem Hàn Nguyên cứu đi. Đáng chết. Trần Phàm chửi mắng một tiếng, khí tức quanh người chấn động, nhìn chăm chú Phương Thần. Nhìn thấy năm cái huynh đệ nhận lấy khác biệt trình độ thương thế về sau, Phương Thần nội tâm lên cơn giận dữ. Giúp ta chiếu cố bọn hắn. Phương Thần không có quay đầu, đối Nam Cung Chính Ngọ đám người nói. Đang ở tại trong lúc khiếp sợ mấy người, cuống quýt gật đầu, sau đó đem tiểu lão thử bọn hắn dẫn tới khu vực an toàn. Tiểu lão thử bọn hắn năm cái, hóa thành hình người, thương thế rất nặng. Tiểu hải con tốt, không có thương tổn đến căn nguyên. Còn tiểu lão thử cùng tiểu hoàng chính diện ngạnh kháng Trần Phàm công kích, ngũ tạng lục phủ đều vỡ vụn, khí tức quệ hoài. Xuyên sơn giáp cùng Hàn Nguyên, trực tiếp lâm vào trong hôn mê, cũng may không có nguy hiểm tính mạng. Còn như lão thần côn, là thương thế nặng nhất một cái. Cưỡng ép cướp lấy thần tuyển châu, sau đó kích phát trong cơ thể mình lực lượng mạnh nhất, cưỡng ép khống chế phụ cận đại thụ che trời, đến ngăn cản Trần Phàm tiến công, dẫn đến bản thể vỡ vụn, hóa thành cảnh gãy lá úa. Nếu không kịp thời trị liệu, rất có thể sẽ có sinh mệnh nguy hiểm. Bất quá, lão thần côn tại hôn mê trước đó, trong miệng phun ra thần tuyển châu, đối phương thần nói, lão đại đem thần tuyển châu đưa vào lão đại trong tay về sau, lão thần côn trong nháy mắt lâm vào hôn mê. Ông thần tuyển châu trong tay, tản ra hào quang sáng chói, vô số đạo lục sắc đường cong, trực tiếp chui vào phương thần thể nội, lập tức đem nó lực lượng trong cơ thể, tăng lên tới cực hạn. Lần trước để ngươi đào tẩu, lần này ta phải dùng của ngươi đầu chó, để đền bù của ta mấy cái huynh đệ thương thế. Ngắn ngủi giữ tợn về sau, phương thần từ từ bình tĩnh lại. Ngươi cho rằng có được thần tuyển châu, liền có thể đánh bại ta Trần Phàm cười lạnh. Hấp thu những thứ ngu xuẩn kia lực lượng trong cơ thể về sau, thực lực của ta đã đạt đến hợp nhất cảnh đỉnh phong, cũng không tiếp tục là cái kia ngươi có thể tùy ý khi dễ Trần Phàm. Đang khi nói chuyện, Trần Phàm khí tức quanh người tăng lên tới cực hạn. Thực lực tăng lên lại như thế nào trong mắt ta, ngươi vẫn như cũ không đáng giá nhắc tới. Phương Thần cười lạnh. Không có ràng buộc về sau, đối phó Trần Phàm, chuyện dễ như trở bàn tay mà thôi. Có thế Trần Phàm không cho rằng như vậy, hắn cho là mình thực lực, đã siêu việt Phương Thần. Vậy liền để ta xem một chút, thực lực của ngươi, pha y chăng cùng ngươi miệng đồng dạng sắc bén. Trần Phàm vừa dứt lời, bàn tay bỗng nhiên mở ra, lập tức cuồng bạo sương mù màu đen, theo hắn thể nội hiện ra tới. Ầm, hai đạo quyền mang, hung hăng đụng vào nhau, Long Ma luyện thể thuật tầng thứ nhất toàn lực thôi động, dựa vào cấp 4 trình độ vạn kiếm chi thể, có thể so với khai thiên cảnh trình độ lực lượng, dùng thế tồi khô là hủ, đánh nát Trần Phàm công kích. Ngươi còn cho rằng như vậy sao? Phương Thần vinh váo hung hăng nhìn chăm chú lên Trần Phàm, lạnh lùng nói. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Trần Phàm thi triển ra tuyệt học, theo bàn tay huy động, trước người xuất hiện từng đạo nhỏ xíu đường cong, những đường cong này cuối cùng hỗn hợp với nhau, tạo thành một đầu tráng kiện đường cong. Chết. Trần Phàm bàn chân giẫm một cái, khống chế tráng kiện đường cong, bắn về phía Phương Thần. Giang giác hư không vỡ nát, tráng kiện đường cong những nơi đi qua, không khí đều tại bốn phía tiêu tán. Nhưng mà, Phương Thần đôi mắt bên trong, không có bất kỳ cái gì vẻ mặt ngưng trọng, tương phản nhưng lại có một tia trào phúng. Ba tiếng vang lanh lảnh vang lên, chỉ thấy Phương Thần ngón tay, mạnh mẽ đem tráng kiện đường cong kẹp lấy. Đây chính là ngươi ủy vào sao? Phương Thần hỏi. Ngươi Trần Phàm thấy thế, tâm ý khẽ động, khống chế tráng kiện đường cong, trực tiếp nổ tung lên. Kinh khủng sức nổ, quét sạch Phương Thần. Bất quá, bùi đất tan hết về sau, Phương Thần lặng lặng đứng thẳng, phảng phất người không việc gì đồng dạng. Thủ đoạn của ngươi, trong mắt ta không đáng giá nhắc tới. Phương Thần no y Trần Phàm trợn mắt nhìn chằm chằm Phương Thần, lâm vào điên cuồng trạng thái. Đáng chết, ta muốn giết ngươi. Trần Phàm cùng thể nội tà ác thanh âm câu thông, nói, cho ta mượn lực lượng. Được. Tà ác thanh âm truyền tới đồng thời, lục sắc lực lượng, quán chú đến Trần Phàm toàn thân. Quả là thế. Phương Thần đã sớm hoài nghi, Trần Phàm thể nội, có không thuộc về hắn tà ác lực lượng, rốt cục hiện hình. Chết. Trần Phàm khống chế lục sắc lực lượng, cùng Phương Thần chiến đấu ở cùng nhau. Vô ngân kiếm thuật. Tinh ẩn kiếm bỗng nhiên bắn ra một kiếm, đâm về phía Trần Phàm. Bất quá, làm trong suốt kiếm quang tới gần Trần Phàm thời điểm, thế mà bị năng lượng màu xanh lục trực tiếp ăn mòn. A Phương Thần kinh ngạc, năng lượng màu xanh lục này, rốt cuộc là thứ gì? Lập tức, Phương Thần thi triển ra tiên thiên nghịch hồn thuật, mênh mông hồn đạo lực lượng, ngưng tụ thành một thanh trường kiếm, quán xuyên Trần Phàm đầu. A tiếng kêu thê thảm, theo hắn trong miệng truyền ra. Hắn nguyên thần, nhận lấy trọng thương. Phế vật. Tà ác thanh âm truyền ra, lực lượng của hắn chỉ có thể bảo hộ Trần Phàm nhục thân, không cách nào bảo hộ hắn nguyên thần. Sở dĩ, Trần Phàm nguyên thần, mới là yếu đốt nhất. Ừ, Phương Thần tựa hồ QNZ phát hiện một màn này, không ngừng thi triển tiên thiên nghịch hồn thuật, công kích Trần Phàm nguyên thần. Đi mau. Một lát sau, làm Phương Thần xuất ra thần tuyển châu, muốn lợi dụng thần tuyển châu lực lượng, tăng cường tiên thiên nghịch hồn thuật uy lực lúc, tà ác thanh âm có chút rồn rập nói. Cũng không đợi Trần Phàm làm ra phản ứng, hắn khống chế Trần Phàm tâm thần, nhanh chóng thoát đi. Muốn đi, Phương Thần thấy thế, cười nhạo một tiếng, xuất thủ ngăn cản. Tiểu tử, ta nếu muốn trốn, ngươi làm sao ngăn cản? Trong lúc đó, Trần Phàm trên đỉnh đầu, một đầu màu đen dữ tợn hư ảnh, trong nháy mắt xuất hiện, tà ác thanh âm, từ trong đó truyền ra. Dữ tợn hư ảnh bên trong, nổ bắn ra làm cho người rung động lục sắc quang mang, trực tiếp bắn về phía Phương Thần. Không tốt. Đã nhận ra lục sắc quang mang lực lượng, Phương Thần thầm kêu một tiếng không tốt, nhanh chóng tránh né. Tại hắn tránh né quá trình bên trong, Trần Phàm sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Đông lục sắc quang mang đụng vào trên mặt đất, đem toàn bộ mê cung đều cho lật tung. Âm ầm lớn như vậy mê cung, trong chốc lát trở nên vô cùng rõ ràng, nồng đậm mê vụ, nhanh chóng tán loạn. Thật quỷ dị lực lượng. Phương Thần nội tâm sợ hãi thán phục, Trần Phàm thể nội cái kia màu đen dữ tợn hư ảnh, đến cùng là dạng gì tồn tại, tại sao lại có như thế lực lượng cường đại hưu xa xôi mê cung biên giới? Trần Phàm thân hình hiện lên, biến mất không thấy gì nữa. Thi triển ra loại thủ đoạn này, nghĩ đến cũng sẽ nhận trọng thương. A Phương Thần tự lẩm bẩm nói, không bằng hắn cũng không có đi truy kích. Hắn rất lo lắng cho mình huynh đệ thương thế, nhanh chóng đi tới trước người của bọn hắn. Đơn giản kiểm tra một chút, phát hiện tiểu lão thử, tiểu hoàng, còn có tiểu hải thương thế không trọng. Còn như xuyên sơn giáp, QNZ không có nguy hiểm tính mạng, chỉ là áo giáp bị chấn nát, nhục thân nhận lấy rất lớn trình độ tổn thương. Phương Thần từ trong ngực móc ra hồi hồn đan, cho Hàn Nguyên sư huynh nuốt vào. Trong chốc lát, Hàn Nguyên nguyên thần lập tức khôi phục được trạng thái như cũ, tinh thần gấp trăm lần. Đây là Hàn Nguyên nội tâm chấn động. Một bên Nam Cung Chính Ngọ bọn người cũng là mở to hai mắt nhìn. Chẳng lẽ là hồi hồn đan thật là hồi hồn đan, có thể làm cho hệ bại nguyên thần lập tức hoàn toàn khôi phục, quá lợi hại. Liên Thạch Ma Vương cũng không khỏi cảm thán nói. Hàn Nguyên sư huynh, chính ngươi chữa thương đi. Phương Thần gật đầu nói. Phương sư đệ, ngươi nhanh đi xem bọn hắn. Hàn Nguyên lo lắng nói. Phương Thần tâm tình nặng nề đi tới Lao Thần Côn trước người, bàn tay khoác lên hắn mạch đập chỗ. Bản thể vỡ vụn, đối với Lao Thần Côn tới nói, quả thực là đả kích chí mạng. Một lúc lâu sau, Phương Thần lắc đầu, thở dài nói. Phương Thần, nếu ta không nhìn lầm, ngươi vị huynh đệ kia bản thể là thực vật, tại vừa mới chiến đấu bên trong, bản thể của hắn vỡ vụn, thương tích cư cờ kỳ coi cho nở dê. Đột nhiên, Thạch Ma Vương no ý bất quá, cũng không phải là không có cách nào trị liệu. Ngươi có biện pháp? Phương Thần vội vàng hỏi. Thạch Ma Vương trầm ngâm một lát, sau đó nói, Thiên Ma Tông bên trong, ngược lại là có một loại thiên linh nũ, có thể cứu chữa ngươi vị huynh đệ kia. Thiên linh nũ, là một loại thế gian hiếm thấy chân quý trí bảo, nhất là đối thực vật loại võ giả tác dụng, càng là lớn đến vô biên. Nghe vậy, Phương Thần lắc đầu. Đáng tiếc ga Nam Cung Chính Ngọ no y Thạch Ma Vương, ngươi đây không phải tương đương không nói sao? Thiên linh nũ tại Thiên Ma Tông, chúng ta làm sao có thể đạt được hàng cắt no y? Mặc dù không có thiên linh nũ, nhưng ta biết rõ một loại đồ vật, có thể thay thế thiên linh nũ, cứu chữa huynh đệ của ngươi. Mà lại, thứ này ma thành bên trong tự có.